sau khi được các anh trai đoàn sủng ta trở mình rồi. Chương 24 giờ 24, thầy đừng hung dữ với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tô Nhàn Nịnh, edit by, Freyer. Lúc này, học sinh khác mới dần dần phát hiện, bọn họ đối với tính cách của học sinh mới hoàn toàn không biết gì cả. Vốn dĩ cho rằng, là người đẹp dễ bị bắt nạt, nhưng không nghĩ đến còn dữ hơn cả Lục Viễn Tư. Lục Viễn Tư cũng chưa từng như vậy. Được, em hay lắm, ngay trước mặt tôi, trước mặt mọi người gây chuyện có phải không? Chủ nhiệm giáo dục tức giận đến hai mắt biến thành màu đen. Dùng tay chỉ Bùi Doãn Ca giống giận. Làm càn, Lục Viễn Tư ông ta trị không được. Một học sinh chuyển trường, chẳng lẽ còn không trị được? Thầy, em biết sai rồi, thầy đừng hung dữ với em. Cô gái trước mặt đẹp quá mức, ánh mắt kiêu ngạo thu liễm, nhìn qua thuận theo đến không được, làm người có loại xúc động muốn tha thứ cho cô. Đồng thời, giáo viên tiếng Anh không rõ chuyện xảy ra tiến vào, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là học sinh mới chuyển đến. Bà ta nhíu mày nói, chủ nhiệm, cô gái người ta mới vừa chuyển trường, hoàn cảnh cũng chưa thích ứng. Ông đây là định bước đến dạng gì? Cô gái nhỏ này bị răn dạy trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn rất khó chịu. Trong lúc nhất thời, trong lớp trầm mặc, hay cho một cao thủ mê hoặc nhân tâm, chủ nhiệm giáo dục càng là sắc mặt vừa đỏ vừa đen. Giả vờ đúng không? Tôi bây giờ đi gọi điện cho phụ huynh em, để người nhà em nhìn xem, em rốt cuộc có bộ mặt gì. Chủ nhiệm giáo dục tràn ngập lửa giận bỏ đi. Văn phòng, chủ nhiệm giáo dục tìm được tư liệu cá nhân của Bùi Doãn Ca. Gọi điện thoại, Tần Lãng ở căn cứ luyện tập, thanh âm mang theo cảm giác mới tỉnh ngủ. Uy, xin chào, tôi là chủ nhiệm giáo dục của Hằng Đức. Tôi muốn hỏi một chút, Ca Nhi bị bắt nạt. Tần Lãng bỗng chốc thanh tỉnh, lập tức hỏi, chủ nhiệm giáo dục cái trán hiện ba vạch đen. Bùi Doãn Ca ở trong trường học, ác ý nhằm vào bạn học. Con, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, sao ông không nói con bé giết người phóng hỏa luôn đi? Tần Lãng lần đầu tiên nghe thấy chuyện hoang đường như thế, cười nhạo nói, đây là chủ nhiệm giáo dục Hằng Đức, trợn mắt nói dối như vậy. Vị phụ huynh này, ngài thật sự phải nhìn thẳng vào Bùi Doãn Ca một chút. Em ấy căn bản không phải dáng vẻ mà ngài tưởng tượng kia. Chủ nhiệm giáo dục thiếu chút nữa bị một đám này làm tức chết. Tần Lãng vừa nghe, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Chủ nhiệm giáo dục đúng không? Em gái tôi là người có chướng ngại giao tiếp. Nếu em gái tôi ở trường xảy ra chuyện gì, các người đừng nghĩ có thể trốn tránh trách nhiệm. Nói xong, Tần Lãng liền trực tiếp ngắt điện thoại, mang tai nghe lên tiếp tục phát sóng trực tiếp, nhưng vẫn thất thần. Ca Nhi hai ngày nay đã dọn xong đồ, chuẩn bị dọn đi rồi. Hắn ngày hôm qua gọi điện thoại, để Tần Ngộ nghĩ cách, sao một chút động tĩnh không có. Đợi lát nữa phát trực tiếp xong hỏi lại, Tần Lãng lại không khỏi nhớ tới chủ nhiệm giáo dục vừa rồi. Nhịn không được nhẹ mắng, thầy giáo rác rưởi, lời này, không cẩn thận bị thu vào microphone. Xem phát sóng trực tiếp fan đều tạc, lão công chờ đã. Anh nói ai? Grass vừa mới nói chuyện với giáo viên. Là thầy giáo của em gái sao? Từ từ tôi vừa mới lên mạng. Cái gì em gái? Grass là thiếu gia Tần gia. Biết Tần Hữu Kiều không? Công chúa Tần gia. Sủng ái vạn phần. Ô ô ô Tần thần chiều quá. Cuồng em gái đáng chết. Ha ha ha ha, đội trưởng nào đó ở căn cứ mắng đồng đội không biết cầu tiến. Sau lưng lại diss giáo viên của em gái. 2 giờ sau, Grass cuồng em gái, lên hot search, càng đem đời sống của Tần Hữu Kiều đào ra. Thiên kim duy nhất của Tần gia, từ nhỏ đến lớn chính là học bá, nhận thưởng đến mềm tay. Còn có các anh trai cuồng em gái, đây là cái loại thể nghiệm gì? Cách chương.